Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, biểu đạt cảm ơn phương thức 2. Cuối cùng kết quả tranh tài đi ra thời điểm, Cận Mặc không nghi ngờ chút nào cầm hạng nhất, mà tiểu thỏ vậy mà cũng bởi vì vượt xa bình thường phát huy, lấy được hạng 3 thành tích tốt. Biết rõ tin tức này, Hứa lão sư lập tức mừng rỡ liền miệng đều không khép lại được. Phải biết ba hạng đầu bên trong, chỉ riêng hắn môn một cái chuyên nghiệp liền chiếm 2 chỗ. Đây là cỡ nào quang vinh sự tình a. Lập tức, hắn liền móc bóp ra đến số 1.500 đồng tiền cho Cận Mặc, lại số 500 khối cho tiểu thỏ. Cười tủm tỉm nói, tới, các ngươi hai cái tiền thưởng, ta trước thay trường học đệm. Thực sự là biểu hiện được quá tuyệt vời. Tiểu thỏ ngay từ đầu còn có chút xấu hổ thu. Thế nhưng là vừa quay đầu nhìn thấy Cận Mặc mặt không biểu tình liền đẩy nắm một lần đều không có, liền trực tiếp nhận. Thế là cũng chỉ đành nhận lấy Hứa lão sư tiền. Từ Hứa lão sư đi ra phòng làm việc về sau, tiểu thỏ còn có chút nho nhỏ hưng phấn. Nàng xem thấy Cận Mặc, chân thành nói, đại lớp trưởng, lần này ta có thể cầm thưởng, thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi để cho ta hiện tại ở trước mặt ngươi cõng một lần mà nói, làm không tốt lên đài về sau, ta liền cùng cái thứ nhất đồng học một dạng. Khẩn trương lắp bắp, ân, phải cảm tạ ta. Cận Mặc thâm thúy ánh mắt rơi vào tiểu thỏ bên người, thanh âm nhàn nhạt hỏi, là, rất cảm tạ ngươi. Tiểu thỏ liên tục gật đầu, cảm tạ ta liền mời ta ăn cơm đi. Cận Mặc nhìn xem tiểu thỏ, 10 điểm bình tĩnh nói ra mấy chữ này đến, tiểu thỏ liền giật mình, sau đó không ngừng gật đầu nói, không có vấn đề, nên, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời ngươi, yêu cầu không cao, buổi trưa hôm nay căng tin cơm chưa, giúp ta soát cái thẻ là được. Cận Mặc vừa nói một bên hướng về căng tin phương hướng đi đến. A, cứ như vậy, tiểu thỏ sững sờ, vội vàng đi theo Cận Mặc sau lưng nghi ngờ nói, ngươi xác định chỉ cần như vậy là được rồi, ta có thể mời ngươi đi phía ngoài trường học ăn một bữa tốt. Ngươi xác định ngươi chỉ muốn ăn căng tin cơm? Cận Mặc xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn tiểu thỏ một chút, sau đó hỏi, ngươi là cảm thấy căng tin một trận cơm chưa không đủ biểu đạt ngươi cảm tạ chi tình? Ân, đúng vậy a, đó là dĩ nhiên. Căng tin một trận cơm chưa căng hết cỡ mới 10 mấy khối tiền. Ngươi thật không cần cùng ta khách khí như vậy a. A, vậy ngươi cảm thấy chúng ta ra ngoài ăn bao nhiêu tiền tiêu chuẩn mới có thể biểu đạt ngươi cảm tạ chi tình? Cận Mặc trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về tiểu thỏ hỏi. Ách, tối thiểu nhất cũng phải hơn 200 tiêu chuẩn a. Tiểu thỏ nghẹo đầu suy tư một chút, thuận miệng hồi đáp, phải không? Cận Mặc nhìn xem nàng, sau nửa ngày, khóe môi hơi câu nói, vậy ngươi mời ta ăn 20 bữa cơm chưa tốt rồi. Dạng này đã đạt đến ngươi tiêu chuẩn, lại chiếu cố ta khẩu vị. Cái gì? Tiểu thỏ khẽ giật mình, ở trường học ăn 20 bữa cơm chưa? Cái này. Còn có loại này biểu đạt cảm ơn phương thức. Có thể sao? Cận Mặc dừng lại hướng căng tin đi bước chân, xoay người lại nhìn xem nàng. Có thể là có thể. Tiểu thỏ nhịn không được giật giật bờ môi, thanh âm yếu ớt nói, Ngươi cứ như vậy thích ăn căng tin đồ ăn a? Đúng vậy a, bản thân trường học căng tin đồ ăn tương đối sạch sẽ, bên ngoài những cái kia nhà hàng, ta không phải rất ưa thích ra ngoài ăn. Cận Mặc vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói ra. Vậy được rồi. Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi nói, cái kia ta liền mời ngươi ăn 20 ngừng lại cơm chưa tốt rồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.